Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 817. Chương 817, Thanh Tôn lại hiện ra. Canh thứ nhất, nói từ nhỏ một chút. Viêm Bắc nói, Đại Tần chiến xa chiến lực vô song, luyện chế vô cùng khó khăn, sử dụng tài liệu, toàn bộ đều là cực phẩm tài liệu, vô cùng chân quý. Mỗi một chiếc Đại Tần trên chiến xa đều có khắc công kích cùng phòng ngự trận pháp, còn có chiến trận. Hai chiếc Đại Tần chiến xa liền có thể tạo thành một tòa chiến trận. Uy lực điệp ra, làm Đại Tần chiến xa số lượng điệp ra tới trình độ nhất định lúc, đem sẽ thay đổi phi thường khủng bố, đến lúc đó sẽ có được năng lực quỷ thần khó lường. Mà lại, khống chế Đại Tần chiến xa toàn bộ đều là võ giả. Tu vi yếu nhất đều là thiên kiếp cảnh võ giả, cả hai phối hợp lại, uy năng ngang thêm cường đại. Lãnh Diện giới thiệu nói, xem ra Đại Tần hoàng triều nội tình rất sâu a, thậm chí ngay cả bực này chiến tranh lợi khí đều có thể có được, làm thật là khiến người ta không thể khinh thường. Viêm Bắc cười lạnh nói, Thiên Hoàng Vương quốc hiện tại có Đại Tần chiến xa? Trầm ngâm một chút, Viêm Bắc hỏi, không có, nếu có, lấy Ngân Long tính cách, không có khả năng một mực lưu đến bây giờ còn không sử dụng. Chỉ sợ ngay đầu tiên cũng đã vận dụng Đại Tần chiến xa. Lãnh Diện giải thích nói, lấy ngươi đối bọn họ dài, bọn họ có mấy phần chắc chắn vận dụng Đại Tần chiến xa? Viêm Bắc hỏi, khó mà nói, lần này Đại Tần hoàng triều thiên tử đối 800 vương quốc phi thường trọng thị, nếu không cũng không có khả năng điều động ngân tử vệ tới, còn đem chúng ta những cường giả này phái tới. Dựa theo thuộc hạ suy đoán, chí ít có tỷ lệ thành công 50%, Đại Tần thiên tử sẽ đem Đại Tần chiến xa phái tới. Lãnh Diện trầm ngâm một chút nói ra, vận dụng xa khoảng cách truyền tống trận pháp, truyền tống tới. Viêm Bắc hỏi, Lãnh Diện gật gật đầu, chấm ngược lại muốn lãnh giáo một chút, cái này Đại Tần chiến xa phải chăng khủng bố như vậy? Viêm Bắc cười lạnh nói, bệ hạ, không thể hành động theo cảm tính a. Muốn là gặp phải Đại Tần chiến xa, chỉ có vận dụng trận pháp, đem sự cường lực phá vỡ, mới là vương đạo. Lãnh Diện vội vàng nói, chấm trong nội tâm nắm chắc, ngươi không cần lo lắng. Viêm Bắc phất phất tay, tới, nhìn qua hình thú, Viêm Bắc hô, thôn phệ hết trên chiến trường những thứ này huyết nhục, còn có vừa mới Thiên Hoang Vương quốc đào tẩu lúc bị chém giết đám lính kia lập tức huyết nhục. Hình thú hình thể lần nữa biến lớn một trượng, đạt tới kinh người 4 trượng lớn, thì liền thực lực cũng tăng lên tới quy nhất cảnh cấp 1. Tại Viêm Bắc mệnh lệnh dưới, hình thú thành thành thật thật đi đến Viêm Bắc trước mặt ngừng lại. Tất cung tất kính, người cũng đã biết đầu này hình thú có chỗ đặc biệt gì? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, thuộc hạ không biết, thuộc hạ tuy nhiên nhìn qua rất nhiều điển tịch, nhưng trong đó cũng không có nó ghi chép. Lãnh Diện nói, đầu này hình thú đến tột cùng là cái gì? Đối mặt hơn ức võ giả đại quân, vậy mà giết bọn họ hoa rơi nước chảy, còn để bọn hắn liền một chút năng lực phản kháng đều không có. Phòng ngự lực cơ hồ biến thái, mặc cho bọn họ công kích, vậy mà đều không cách nào phá vỡ phòng ngự của nó. Lực lượng cùng phương diện tốc độ mặt vẫn như cũ khủng bố như vậy, phàm là bị nó xoa lên một chút, không chết cũng phải trọng thương, nhất là theo hắn trong miệng thốt ra tới sát khí chảy. Càng là khủng bố như vậy, chỉ cần bị sát khí chảy đụng tới một chút, toàn bộ trong nháy mắt hóa thành tro tàn, chết không thể chết lại. Viêm Bắc ngưng trọng nói. Đột nhiên, Viêm Bắc trong nạp giới truyền đến một cỗ dị động. Viêm Bắc nhướng mày, kỳ quái, Thanh Tôn Hồ Lô đây là có chuyện gì? Viêm Bắc mặt lộ vẻ không hiểu, xoay tay phải lại, đem Thanh Tôn Hồ Lô rượu lấy ra ngoài, Ông, Thanh Tôn hồ lô rượu mới vừa từ trong nạp giới lấy ra, liền tách ra vạn đạo thanh quang, đồng thời, Thanh Tôn hồ lô rượu cũng theo Viêm Bắc trong tay bay ra, lơ lửng giữa không trung. Tại mọi người đều chưa kịp phản ứng thời điểm, một tòa thanh sắc kết giới, theo Thanh Tôn hồ lô rượu phía trên phát ra, đem Viêm Bắc cùng hình thú bao phủ ở bên trong. Thanh quang ngưng tụ, một vị thân ảnh già nua theo thanh quang bên trong hiển lộ ra, xuất hiện tại không trung. Là ngươi? Viêm Bắc ánh mắt co rụt lại, trước mắt xuất hiện người này, không là người khác, chính là lúc trước trấn áp Lam Nguyệt Vương quốc về sau, tại con đường quay về, gặp phải cái vị kia thần bí Thanh Tôn. Tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt. Thanh Tôn mỉm cười, ngươi tại trong hồ lô động tay chân. Viêm Bắc mặt lạnh lấy, trong lòng ngươi lo lắng, bản tôn toàn bộ đều biết. Cái này Thanh Ngọc Bích Thủy Hồ là một kiện hiếm có trọng bảo, liền xem như những người kia gặp được đều phải vì thế mà đỏ mắt. Bên trong có bản tôn lưu lại một đạo thần niệm, bình thường cái này đạo thần niệm là ngủ say, trừ phi gặp phải những người kia hoặc là cùng những người kia có liên quan đồ vật mới có thể hiển lộ ra. Thời gian khác, mặc kệ ngoại giới phát sinh cái gì, bản tôn lưu lại cái này đạo thần niệm cũng sẽ không tỉnh lại. Thanh Tôn giải thích nói, ngươi đem Thanh Ngọc Bích Thủy Hồ lưu cho trẫm là dụng ý gì? Viêm Bắc mặt lạnh lấy hỏi, bảo hộ ngươi, cái khác ngươi không cần biết, đợi đến ngươi biết thời điểm, ngươi coi như muốn trốn tránh, ngươi cũng trốn tránh không được. Thanh Tôn nói, cùng những người kia có quan hệ. Viêm Bắc trầm ngâm một chút, hỏi lần nữa, không tệ, những người kia rất mạnh, liền xem như bản tôn cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Chỉ có thể co đầu rút cổ ở chỗ này, nếu không, phàm là có một cơ hội nhỏ nhoi, bản tôn sớm thì giết tới, đem bọn hắn diệt tộc. Thanh Tôn sát khí ngút trời nói, dù là chỉ là một đạo thần niệm, theo hắn bộc lộ ra sát khí, dường như toàn bộ thiên địa đều cùng là địch một dạng. Chấm vẫn không hiểu, Viêm Bắc nói, ngươi bây giờ không cần minh bạch quá nhiều. Minh bạch quá nhiều, đối ngươi mà nói, không có chỗ tốt, sẽ chỉ trêu chọc phiền toái không cần thiết. Nhất là Thanh Ngọc Bích Thủy Hồ xuất hiện, nếu để cho những người kia nhận được tin tức, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Liền xem như nỗ lực bất cứ giá nào, cũng muốn đem Thanh Ngọc Bích Thủy Hồ đoạt đến. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ, có thể không sử dụng Thanh Ngọc Bích Thủy Hồ, thì không nên dùng. Liền xem như trời sập cũng giống như vậy. Thanh Tôn nhắc nhở nói, chấm biết. Viêm Bắc gật gật đầu, ngươi lần này xuất hiện lại là vì cái gì? Viêm Bắc hỏi, vì đầu này hình thú mà đến. Bản tôn lưu lại tại Thanh Ngọc Bích Thủy Hồ bên trong thần niệm, cảm nhận được những người kia trên thân đáng giận khí tức mới sẽ tự động xuất hiện. Thanh Tôn giải thích nói, ngươi biết nó? Viêm Bắc hỏi, lúc này hình thú hoàn toàn bị bình tĩnh tại nguyên chỗ, không cần nói động, cũng là liền chớp mắt đều làm không được. Thanh Tôn gật gật đầu, có thể nói cho chấm. Viêm Bắc hỏi, ngươi quá yếu, biết quá nhiều đối ngươi không có chỗ tốt. Thanh Tôn mỉm cười, tiểu hữu, ngươi rất để bản tôn ngoài ý muốn a. Đầu này hình thú thế mà bị ngươi khống chế được. Nhìn hắn bộ dáng, đã hoàn toàn hiệu chung với ngươi. Bản tôn tuy nhiên không biết ngươi dùng phương pháp gì, nhưng cái này đối ngươi mà nói, có thể là một chuyện tốt. Tương lai có đầu này hình thú tương trợ, có lẽ chuyện kia thật có thể thành. Thanh Tôn cười nói, nó rất mạnh. Viêm Bắc hỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,